Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 870, không tệ. Nguyên giới đến tột cùng thuộc về cái gì cấp độ, cho đến nay Lý Cầu Tiên đều không biết, nhưng từ Vô Thượng Trạng Uyên đối với nguyên giới dòm dò xét không khó nhìn ra. Cái này tuyệt đối không phải Vô Thượng Chí Bảo có khả năng đánh giá. Một bảo vật như vậy ẩn chứa phân lượng dù là so với một tòa động thiên đến đều không chút thua kém. Lúc trước Lý Cầu Tiên chưa để nguyên giới thôn phệ thần uy thế giới quy tắc. Bản thân nó chưa từng mang theo đeo cái này vào thế giới vết tích lúc hắn xuất nhập động thiên. Thế giới còn tốt, trước mắt nguyên giới thôn phệ thần uy thế giới. Có phương vũ trụ này quy tắc lực lượng về sau. Lập tức cùng tòa này động thiên quy tắc phát sinh xung đột, khiến cho Lý Cầu Tiên ngay lập tức khống chế nguyên giới, tránh giữa hai bên quy tắc chấn động tiến một bước lan tràn. Đây là Cẩn Mộng Chí Tôn hơi sững sờ, ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân, vừa mới đột phá đến cảnh giới Chí Tôn, đối tự thân lực lượng nắm giữ không phải rất tinh chuẩn. Thân tàn vũ trụ lực lượng cùng động thiên quy tắc phát sinh va chạm, cho nên đưa tới một chút động tĩnh. Lý Cầu Tiên có chút lúng túng giải thích một câu. Cẩn Mộng Chí Tôn nhìn Lý Cầu Tiên một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn không hỏi xuống dưới. Một vị Chí Tôn lại thế nào khống chế không nổi tự thân lực lượng cũng không có khả năng gây nên toàn bộ động thiên chấn động. Lý Cầu Tiên tất nhiên chưa hề nói thật, nhưng mỗi người đều có bí mật của mình. Lý Cầu Tiên có thể nhanh chóng như vậy đứng hàng tinh không Chí Tôn bảng một trong. Bí mật tự nhiên càng thêm không tầm thường. Cẩn Mộng Chí Tôn hỏi lại không khỏi liền có gai dò xét Lý Cầu Tiên trên thân bí mật hiểm nghi. Loại sự tình này, dù là đạo lữ ở giữa đều được xưng tụng cấm kỵ. Nàng tự nhiên sẽ không biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Lập tức Cẩn Mộng Chí Tôn mang theo Lý Cầu Tiên lại lần nữa hướng động thiên nội bộ mà đi. Toàn bộ động thiên, trên thực tế chính là từ một cái hệ hàng tinh tạo thành. Cái này hệ hàng tinh nhất vị trí trung tâm chính là một viên liệt dương. Liệt dương quang mang vạn trượng, tản mát ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng, mà tại liệt dương bốn phía, thì tồn tại lẻ loi tổng vượt qua 40 khỏa hành tinh. Những này hành tinh vây quanh liệt dương vận chuyển, lực hút bị hoàn mỹ cân bằng lấy không can thiệp chuyện của nhau. Đương nhiên, cái này không can thiệp chuyện của nhau chỉ là đối với người tu luyện mà nói. Nếu để cho luyện thể thuật cũng không từng luyện thành phàm người sinh sống tại 40 khỏa trên. Hành tinh bất luận cái gì một viên, tuyệt đối sẽ bị những tinh thần kia bên trên rối loạn lực hút sinh sinh rào thành phấn vụn. Tòa này động thiên quy tắc, có chút mịt mờ a. Lý Cầu Tiên thoáng cảm ứng một chút toàn bộ động thiên thế giới. Quy tắc không hiện, mà lại, quy tắc rất yếu đuối. Lý Cầu Tiên có loại ảo giác, dù là chính mình không sử dụng vô hạn liệt dương, dựa vào giai đoạn đại thành chất điểm kiếm ý một kiếm chém ra, đều có thể đem cái này động thiên vỡ ra tới. Nói một cách khác, cái này động thiên thế giới liền đỉnh phong Chí Tôn đều khốn không được. Chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện mặc dù có chính mình động thiên, nhưng mấy vị điện chủ đều không có ở đây tòa động thiên bên trên tốn hao quá nhiều tâm tư. Cẩn Mộng Chí Tôn nói, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Vinh Diệu Thánh Điện có quy tắc chí bảo, các Chí Tôn thật có xung kích vô thượng tư cách lúc, tự nhiên có thể lĩnh hội quy tắc chí bảo, hoàn toàn không cần thiết tốn hao lớn tinh lực, giá tiền rất lớn tạo nên ra một cái động thiên thế giới tới. Duy nhất để Lý Cầu Tiên có chút hiếu kỳ chính là, không biết món kia quy tắc chí bảo đến tột cùng tại ba vị điện chủ bên trong vị nào trên tay. Cẩn Mộng Chí Tôn dẫn đường hạ, rất nhanh hai người đã đi tới ở vào liệt dương bên trong một tòa cung điện bên trên. Tại đạp lên cung điện lúc Lý Cầu Tiên đưa mắt nhìn, thình lình phát hiện, viên này hành tinh lại là từ đại lượng mặt trời lặn thần thạch cấu tạo mà thành. Số lượng sợ không hạ 10 khỏa. Một viên mặt trời lặn thần thạch giá cả ngay tại 100.000 đại đạo thạch trở lên. 10 khỏa, đủ để mua số 2 kiện vô thượng chí bảo. Cái này loại thủ bút, cũng chỉ có vô thượng nhóm mới có thể cầm ra được. Lý Chí Tôn, đây là ngươi lần thứ nhất thấy vô thượng a. Ha ha, gặp mặt lúc không cần cảm giác quá mức ngoài ý muốn. Cẩn Mộng Chí Tôn mang theo Lý Cầu Tiên đi vào cung điện, nở nụ cười nói, ây, Lý Cầu Tiên cân nhắc đến chính mình nguyên giới ở trong bị cầm tù vô thượng trạng uyên. Có chút không biết trả lời thế nào. Một lát sau, cân nhắc đến trạng uyên bị giam tại nguyên giới sau trên người đủ loại thần dị đã tiêu tán hơn phân nửa, căn bản hiện ra không ra vô thượng uy năng. Cẩn Mộng Chí Tôn cái này loại lần thứ nhất nhìn thấy vô thượng chân dung thuyết pháp. Cũng không tệ, đúng, không biết vô thượng cùng chúng ta Chí Tôn có khác biệt gì. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Cẩn Mộng Chí Tôn nói, mang theo Lý Cầu Tiên đi tới cung điện chỗ sâu, mà trong cung điện đã có 4 người ở nơi đó chờ. Lý Cầu Tiên ánh mắt đảo qua, 4 người này hắn nhận ra 2 cái. Một cái là trước đây không lâu rốt cục thành tựu Chí Tôn Du Ảnh. Một cái khác thì là tại Lưu Hâm Tinh Vực từng có thời gian ngắn giao lưu vô thượng hắc bạch một mạch người thứ nhất Trần Chí Tôn, mà còn lại 2 cái. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống trên người bọn họ. Khi nhìn đến bọn hắn ngay lập tức, hắn đã đoán được thân phận của 2 người. Vô thượng hắc bạch, vô thượng Yêu Sơn Tẫn. Mặc dù bọn hắn 2 cái nhìn qua cùng phổ thông Chí Tôn không có gì khác nhau, nhưng đã đem tư duy nguyên điển tu luyện đến đại thành hắn lại có thể ngay lập tức thấy rõ trên thân 2 người loại kia viên mãn vô hạ khí tức. Không, không thể nói viên mãn. Bọn hắn tồn tại đã siêu việt viên mãn cấp độ này, đạt đến một loại thường nhân vô cùng hướng tới, chính là Chí Tôn sùng cảnh giới. Bất luận cái gì sinh mạng thể, dù là Chí Tôn đến quý các Chí Tôn đứng tại trước mặt 2 người, đều sẽ có một loại xuất phát từ nội tâm tôn kính, tán thưởng, cùng ca tụng vĩ đại. Đây là một loại phát ra từ sinh mệnh bản nguyên cảm xúc. Loại tâm tình này vượt ra khỏi sinh mạng thể thân phận ràng buộc. Từ quốc vương cho tới tên ăn mày, tại loại sinh mạng này thể diện kiếp trước ra tôn sùng không có khác nhau chút nào. Bởi vì trước mắt cả 2 đã thuộc về một loại hoàn toàn mới giống loài, một loại càng hơn sinh mệnh có trí tuệ vĩ đại tồn tại. Gặp qua Y Sơn Tẫn vô thượng, hắc bạch vô thượng, không cần giới thiệu, Lý Cầu Tiên đã đối với 2 người cúi đầu hành lễ. Đây là cấp thấp sinh mạng đối với cao đẳng sinh mạng tôn trọng. Không cần đa lễ, Y Sơn Tẫn vô thượng chính là một vị nhìn qua 28-29 thành thục nữ tính, trên mặt của nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Lý Cầu Tiên ánh mắt cũng là mang theo tường hòa cùng thưởng thức. Mà hắc bạch vô thượng thì là một cái mang theo uy nghiêm nam tử trung niên hình tượng. Đương nhiên, đối với vô thượng đến nói, thiên biến vạn hóa, bất kỳ cái gì hình tượng đều chỉ là bên ngoài biểu tượng. Đừng nói là từ một người trung niên biến thành một thiếu nữ, coi như biến thành tinh không cự thú, biến thành nguyên tố sinh mạng, biến thành thần thoại giống loài, đều chỉ là một ý niệm. Sở dĩ duy trì lấy loại hình thái nhân loại này, chẳng qua là quen thuộc, lại hoặc là nói là thuận tiện những người khác lý giải. Chỉ thế thôi, không tệ. Lúc này, vô thượng hắc bạch đột nhiên nói một tiếng, ánh mắt nhìn hắn, rõ ràng là nói với Lý Cầu Tiên. Vô thượng Y Sơn Tẫn có chút ngoài ý muốn, nàng nhìn vô thượng hắc bạch một chút, chính mình vị lão bằng hữu này cũng không giống như loại kia sẽ tùy tiện khích lệ người khác người. Còn lại là một cái tân tấn Chí Tôn. Bất quá khi ánh mắt của nàng cẩn thận trên người Lý Cầu Tiên đánh giá một lát sau, cũng là hơi lộ ra vẻ tươi cười. Quả thật không tệ, một bên Trần Chí Tôn mỉm cười nói ra. Sư Tôn, Y Sơn Tẫn Điện Chủ, Lý Chí Tôn chính là chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện mấy trăm cái tinh năm đến nay ưu tú nhất Chí Tôn. Có 102, không chỉ tu luyện đến nay mới chừng 100 cái tinh năm. Càng là tu thành số cửa vô thượng pháp, thiên phú tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hắn tuyệt đối là người thích hợp nhất. Điểm này không cần ngươi nói. Vô thượng hắc bạch nhàn, nhạt nói ra, hắn so ngươi muốn ưu tú nhiều. Vinh Diệu Thánh Điện bên trong cũng liền giấu kiếm cùng thần đình có thể cùng hắn so một chút. Trạm Uyên đệ tử Tàn Ngọc đều không kịp hắn. Trần Chí Tôn, Cẩn Mộng Chí Tôn, cùng đồng dạng ở đây Tân Tấn Chí Tôn Du Ảnh đồng thời sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới vô thượng hắc bạch đối với Lý Cầu Tiên đánh giá cư nhiên như thế chi cao. Hai vị vô thượng quá khen, Lý Cầu Tiên khiêm tốn nói. Hắn nhưng là một cái điệu thấp người. Hai vị vô thượng đi ra miệng khoa trương, về sau chỉ sợ muốn điệu thấp cũng không được. Hắc bạch, hắn là mầm mống tốt, không thích hợp đi. Vô thượng Y Sơn Tẫn nhìn xem vô thượng hắc bạch, không đầu không đuôi nói một câu. Vô thượng hắc bạch trầm mặc chỉ chốc lát, nói, không, ta cảm thấy, hắn ngược lại thích hợp. Vì sao? Chúng diệu kính gánh chịu không được vô thượng lực lượng, hoặc là nói, chúng diệu kính bó trói không được vô thượng thân thể, không cách nào đem chúng ta đưa về thời kỳ thượng cổ. Bằng không mà nói, chúng ta sớm bách không kịp đãi chân thân đi đến, mà bình thường Chí Tôn, chưa hẳn có thể thu tập được nhiều ít tin tức hữu dụng. Nhất là, chúng ta cần, liên quan tới vĩnh hằng tin tức. Vô thượng Y Sơn Tẫn ánh mắt nhìn Lý Cầu Tiên một chút, lại lần nữa nhìn về phía vô thượng hắc bạch. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không khỏi đáng tiếc. Những năm gần đây, cái này loại tiếc hận chuyện phát sinh không phải số ít. Nhưng cùng loại với thần võ chi tranh như vậy, hoàn toàn diễn dịch ra thời kỳ thượng cổ hệ thống tu luyện cơ hội, lại là cực kỳ hiếm thấy. Thần võ tháp. Vô thượng Y Sơn Tẫn có chút trầm ngâm. Một lát, ánh mắt của nàng một lần nữa rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Giao cho chính hắn lựa chọn đi. Lý Cầu Tiên biết thần võ chi tranh. Một bên Cẩn Mộng Chí Tôn. Nói một tiếng, vô thượng hắc bạch nhẹ gật đầu. Nhìn xem Lý Cầu Tiên, mà vô thượng Y Sơn Tẫn thì là bổ sung một câu. Lý Cầu Tiên, đi hoặc là không đi. Quyền quyết định tại ngươi, chúng ta sẽ không miễn cưỡng, ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn. Lúc này, vô thượng hắc bạch nhàn nhạt nói một tiếng, chỉ cần ngươi đi, bất luận ngươi cuối cùng là có phải có thu hoạch, ngươi nhưng tại ta trong bảo khố tuyển một kiện bảo vật. Cho dù là ta sưu tầm vô thượng chí bảo, nếu là thu hoạch nổi bật, ngươi có khả năng có được đồ vật tự nhiên càng nhiều. Vô thượng chí bảo, nghe được vô thượng hắc bạch lời nói, Trần Chí Tôn, Cẩn Mộng Chí Tôn hô hấp có chút cứng lại, nhất là vừa mới đột phá Du Ảnh Chí Tôn, càng là nhịn không được mở to đôi mắt to xinh đẹp. Vô thượng chí bảo, nàng vị này vô thượng thân truyền đều không có, Lý Cầu Tiên, liền cùng vô thượng hắc bạch gặp mặt, một kiện vô thượng chí bảo thế mà liền tới tay. Ngược lại là vô thượng Y Sơn Tẫn nhìn vô thượng hắc bạch một chút. Mặc dù cảm thấy hắn hôm nay như thế hào phóng, chỉ là cân nhắc đến Lý Cầu Tiên trên thân thế mà đã có một tia vô thượng đặc tính. Hiển nhiên dòm dò xét đến vô thượng con đường, vô thượng hắc bạch cách làm này cũng coi là trước giờ bán người tình. Về phần ân tình này cuối cùng có thể đạt được hay không thu hoạch đó chính là không thể biết được. Ta nguyện tiến về, Lý Cầu Tiên không chút do dự đồng ý. Hai vị vô thượng đều mở miệng khen ngợi. Hắn chỉ sợ muốn điệu thấp đều điệu thấp không được bao lâu. Đã như vậy, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra trên đầu. Huống hồ, thời kỳ thượng cổ tin tức để vô số vô thượng kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, thậm chí không tiếc nỗ lực từng kiện vô thượng chí bảo làm đại giá. Trước mắt hắn mặc dù chưa từng thành tựu vô thượng, nhưng tương lai cuối cùng là phải trở thành vô thượng nam nhân. Đã có như thế tốt cơ hội bày ở trước mặt, há có thể bỏ lỡ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.